vàng cây lá trong đường. Trở về quá lối xưa, từ tháng năm sầu nhớ ngỡ chìm trong giấc mơ. Hương giang nghe như vọng về điều nam ai hững hờ, xa xôi lắm con đò hẹn hò thương yêu bên bờ. trướng con tan